Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong không khí của ngày mùng 3 Tết. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Huyết Ma Mã Tặc Đoàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Tiêu và Lâm Nhu thể hiện ra khả năng luyện dược hết sức kinh người. Tuy nhiên trong mục tiêu ngắn hạn thì Lâm Tiêu muốn mình để thăng thực lực lên để có thể so đấu với Ô Hạo ở trong kỳ đại bỉ tiếp theo. Hắn đã lựa chọn là ra ngoài và dã ngoại, thực hiện nhiệm vụ của võ điện để có thể tăng lên khả năng thực chiến của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nhiệm vụ ở trên mỗi một khối ngọc bích đều là sắp xếp, căn cứ theo độ khó từ trên xuống dưới. Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ số 1, săn giết tam tinh yêu thú ảo ảnh liệp báo, mang về lông, răng, móng vuốt của nó. Độ khó nhiệm vụ là tam tinh. Nhiệm vụ trả thù lao 5.000 lượng bạc trắng hoặc 500 điểm cống hiến. Đề nghị là do hai gã đệ tử chân võ giả tam chuyển tiếp nhận. Nhiệm vụ số 2, săn giết tam tinh yêu thú cự sỉ yêu hổ. Nhiệm vụ thứ 3, săn giết tam tinh yêu thú huyết thị huyết hào chư. Liên tiếp nhìn 6-7 nhiệm vụ, Lâm Tiêu phát hiện một ít nhiệm vụ bài danh trên thạch bích màu trắng, vậy mà đều là săn giết tam tinh yêu thú. Quả thực xếp đặt trên ngọc bích màu trắng đều là nhiệm vụ một mình thi hành. Độ khó khi săn giết tam tinh yêu thú phía trên chân ngọc bích màu trắng cũng là rất bình thường. Tuy rằng trí tuệ yêu thú cũng không cao, nhưng nếu như để đệ tử chân võ giả tam chuyển bình thường muốn một mình tiếp nhận thì nhất định phải lo lắng. Dù sao ra ngoài quá mức nguy hiểm, một khi sai lầm chỉ sợ sẽ mất đi tính mạng ngay. Nhiệm vụ Lâm Tiêu cảm thấy hắn chỉ hơi đảo qua trong lòng có độ cân nhắc. Loại nhiệm vụ thế này thậm chí có thể không cần đăng ký nhận lấy, chỉ cần sau khi săn giết ở giã ngoại mang đồ về là có thể đến nhiệm vụ đại điện trực tiếp đổi trả thù lao. Tam tinh yêu thú sao? Đến lúc đó có cơ hội ngược lại có thể săn giết vài đầu. Còn có nhị tinh yêu thú và nhất tinh yêu thú nữa, chỉ cần mang về da lông của bọn chúng là đạt được điểm cống hiến. Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía dưới nhìn không được sợ hãi thán phục. Hắn phát hiện trên ngọc bích màu trắng ngoại trừ nhiệm vụ săn giết tam tinh yêu thú ra, ở trung bộ và hạ bộ ngọc bích còn rất nhiều nhiệm vụ săn giết nhị tinh, nhất tinh yêu thú. Trong đó rất nhiều yêu thú lúc trước Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp đã từng săn giết qua, chỉ là không có thói quen lưu lại da lông, chứ nếu tích lũy thì cũng đổi được một món lớn. Ta thật là ngu ngốc, Lâm Tiêu trong nội tâm cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu ảo não, giá trị của nhất tinh và nhị tinh yêu thú đều không cao. Dùng thực lực toàn địa giáp hiện giờ, chỉ cần đánh chết vài đầu tam tinh yêu thú là có thể bù lại được tổn thất. Trong nội tâm nghĩ tới, Lâm Tiêu tiếp tục quan sát ngọc bích. Đột nhiên hắn nhìn thấy ở hàng thứ hai một nhiệm vụ lông mày nhíu lại. Nhiệm vụ số 54, chém giết võ giả Ngô Ưng. Nguyên nhân chém giết, Tân Vệ Thành tán tu Ngô Ưng vì cướp đoạt chiến lợi phẩm ở giã ngoại đã đánh chết võ giả khác. Sau khi thẩm tra, trốn vào Liên Vân Sơn Mạch, hiện ẩn nấp ở phía tây bắc bộ của Liên Vân Sơn Mạch, mang về đầu lâu của hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích thực lực, chân võ giả nhị chuyển trung kỳ, độ khó nhiệm vụ, nhị tinh, nhiệm vụ trả thù lao 2.000 lượng bạc trắng. Đề nghị, Ngô Ưng hung ác thủ lạt, giỏi về che giấu, đối với giã ngoại hiểu rất rõ, không có thực lực thì tuyệt đối không nên đơn giản tiếp nhận. Lâm Tiêu con mắt sáng ngời, chính là hắn rồi. Ngô Ưng chính là tán tu võ giả Tân Vệ Thành, thực lực khẳng định là không kém. Nhưng dù sao cũng chỉ là chân võ giả nhị chuyển trung kỳ. Hiện giờ Lâm Tiêu cũng đạt tới nhị chuyển trung kỳ. Đừng nói là hắn hiện giờ, mà coi như khi vừa bước vào nhị chuyển sơ kỳ, Lâm Tiêu cũng dám cùng hắn đấu một trận. Quan trọng hơn là hiện giờ toàn địa giáp phân thân đang ẩn ở tây bắc Liên Vân Sơn Mạch. Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân chém giết mấy tháng, đối với phiến rừng núi kia đã rất rõ ràng, tự nhiên cực kỳ nắm chắc, có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, săn giết người khác với yêu thú, giá trị của nhị tinh yêu thú chỉ chừng vài trăm lượng đến 2.000 lượng, một ít tam tinh yêu thú bình thường cũng chỉ có giá 2.000. thế nhưng đánh chết mấy võ giả nhị chuyển trung kỳ như Ngô Ưng, thù lao đã là 2.000 lượng, cao hơn yêu thú nhiều. Lâm Tiêu ghi nhớ số thứ tự nhiệm vụ này, cũng không có vội vã đi đăng ký mà tiếp tục quan sát. Nhiệm vụ số 78 tìm nơi đóng quân của huyết ma mã tặc đoàn. Việc ác, huyết ma mã tặc đoàn giấu ở Tây Bộ, Bắc Bộ của Liên Vân Sơn Mạch, chặn giết thương khách qua lại và săn giết võ giả Tân Vệ Thành, giết người cướp của, lăng nhục phụ nữ, việc ác bất tận. Tìm ra nơi đóng quân của bọn chúng thì báo về Tân Vệ Thành, độ khó nhiệm vụ là nhị tinh, thù lao 1.500 lượng bạc. Đề nghị huyết ma mã tặc đoàn cực kỳ am hiểu tra dấu xuất quỷ nhập thần, không để lại chút dấu vết nào, mà lại tâm ngoan thủ lạt, không nắm chắc thì không nên dễ dàng tiếp nhận. Cái này cũng không tệ đây, Lâm Tiêu gật đầu. Sau khi xem xong các nhiệm vụ trên ngọc bích màu trắng, Lâm Tiêu lúc này mới đi tới trước ngọc bích màu đỏ. Nhiệm vụ số 1 trên ngọc bích màu đỏ rõ ràng cũng có quan hệ đến huyết ma mã tặc đoàn. Nhiệm vụ số 1 là tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn. Việc ác, huyết ma mã tặc đoàn giấu ở Tây Bắc Bộ của Liên Vân Sơn Mạch, chặn giết thương khách qua lại, săn giết võ giả Tân Vệ Thành, giết người cướp của, lăng nhục phụ nữ, việc ác bất tận, tìm ra chỗ trú đóng của bọn chúng, tiêu diệt tất cả thành viên, độ khó của nhiệm vụ, tứ tinh. Phân tích thực lực, thủ lĩnh của huyết ma mã tặc đoàn là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, còn lại tam chuyển võ giả, cao thủ là 5 tên, thủ hạ mã tặc 10 mấy tên, thực lực cường hoành. Thù lao nhiệm vụ 30 vạn lượng bạch ngân hoặc 3 vạn điểm cống hiến hoặc là 600 miếng nhất phẩm nguyên khí đan. Đề nghị do ít nhất 10 đệ tử đã ngoài chân võ giả tam chuyển kết bạn hoàn thành, trong đội ngũ ít nhất có 2 gã chân võ giả tam chuyển đỉnh phong hoặc là 1 gã cao thủ hóa phàm cảnh. Xem hết tất cả, Lâm Tiêu hít một hơi khí lạnh, tứ tinh nhiệm vụ này cũng quá khó khăn, dĩ nhiên là tiêu diệt hẳn một mã tặc đoàn. Cũng khó trách đề nghị ít nhất phải có 2 gã đệ tử đã ngoài tam chuyển đỉnh phong hoặc là cao thủ hóa phàm cảnh tiếp nhận. Nhân số ít căn bản là đi tìm chết, dù sao đối phương thiên truy bách luyện, hơn nữa còn ở sân nhà, không ai biết bên trong đến cùng có mai phục cái gì không. Lâm Tiêu lắc đầu, nhiệm vụ như vậy đừng nói hắn hiện giờ không thể nhận, coi như là toàn địa giáp vân thân cũng phải lo lắng một phen. Một khi bị gần 10 tên tam chuyển chân võ giả vây quanh, hơn nữa 10 mấy tên mã tặc cầm cung nỏ hiệp trợ, toàn địa giáp cũng khó mà tránh khỏi lâm vào nguy hiểm. Liên tiếp xem hết tất cả nhiệm vụ trên thạch bích màu đỏ, Lâm Tiêu phát hiện đại đa số đều là một ít nhiệm vụ tìm kiếm linh dược, tổ đội săn kiếm ưu tú cường đại, rồi thăm dò hoàng thành phế tích, hoặc là hộ tống thương đội đến thành trì khác. Hiện giờ Lâm Tiêu chủ yếu để tăng lên năng lực thực chiến, đối với những nhiệm vụ như vậy hắn không có hứng thú. Ngọc bích màu trắng, nhiệm vụ số 54, số 72. Lâm Tiêu đăng ký 2 nhiệm vụ của mình nhận, rồi quay người chuẩn bị rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Lâm Tiêu, ngươi nhận nhiệm vụ gì vậy? Lúc này Vương Võ và Phí Thần Chữ từ trong đám người đi ra. 2 cái nhị tinh nhiệm vụ thôi, Lâm Tiêu cười nói. Vậy cũng không tệ, Vu Dịch Văn cười nói. Đúng rồi, chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ là cùng một gia tộc của Tân Vệ Thành đi vào một sơn cốc trong Liên Vân Sơn Mạch hái linh dược. Bởi vì là nhiệm vụ đoàn đội cho nên độ khó là tam tinh, thủ lao cũng không tệ, không bằng người cũng gia nhập với chúng ta. Phí Thần Chữ rất nhiệt tình. Lâm Tiêu thấy Phí Thần Chữ nói ra lời này, nam tử đầu lĩnh ở đối diện lập tức nhíu mày. Không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, hắn liền lên tiếng. Phí Thần Chữ, chúng ta bây giờ đã có 5 người rồi, lại thêm người nữa thì hơi nhiều à. Nếu thế thì thủ lao sẽ không còn nhiều lắm. Hơn nữa trước người đã kéo một tân nhân theo, mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển, ta đã không nói gì rồi. Hiện giờ lại muốn kéo người. Đệ tử mày rậm kia đánh giá Lâm Tiêu, khẽ cau mày nói. Cái này cũng không phải hắn có ý kiến gì với Lâm Tiêu, thực sự là ở giác ngoại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chọn đồng đội cơ hồ là đồng sanh cộng tử, đại đa số mấy người đều hình thành một cái tiểu đoàn thể, không ai muốn cho người không quen biết gia nhập vào. Thực lực mạnh, như vậy thì nhiệm vụ sẽ dành cho người khác chủ đạo, đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm của mình sẽ ít đi. Thực lực yếu thì vào thời điểm chiến đấu sẽ là gánh nặng, ngược lại ảnh hưởng sự an toàn của đội ngũ. Coi như là thực lực nửa vời thì phối hợp với người không quen cũng sẽ không được tự nhiên, cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa nhiều người thì sẽ nhiều ra một phần thủ lao, đối phương tự nhiên là không nguyện ý cho Lâm Tiêu gia nhập. Phí Thần Chữ sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, Vương Võ cũng là do hắn kéo vào tổ đội này. Vương Võ mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển, hiển nhiên trong tổ đội này thực lực có chút yếu. Phí Thần Chữ vội vàng muốn giải thích. Được rồi, ta sẽ không làm nhiệm vụ chung với các ngươi đâu. Lần đầu nhận nhiệm vụ, ta muốn một mình hoàn thành thử xem. Đợi sau này có cơ hội, chúng ta sẽ làm chung. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu thật ngại quá. Phi Thần Chữ thở ra một hơi. Hắn vốn có hảo ý nhưng bây giờ lại khiến hắn rất xấu hổ. Vậy thì lần sau có cơ hội lại tụ họp. Lâm Tiêu không nói gì thêm, quay người ra khỏi đại điện. Phí Thần Chữ, ta và ngươi xem ở phân thượng trước kia, cùng là thiên tài đệ tử, hiện giờ tấn cấp nhị chuyển cũng khá quen thuộc, cho nên mới cho ngươi gia nhập đoàn đội. Ngươi cho dù dẫn theo một chân võ giả nhất chuyển ta cũng không nói gì, nhưng nếu kéo theo một tân nhân nữa làm đồng đội thì ta cũng khó ăn nói với mọi người. Đệ tử mày đen kéo Phí Thần Chữ qua một bên giải thích. Lưu Phong, ta cũng biết là ta thiếu cân nhắc. Bất quá ta cũng muốn khiến đội ngũ tăng thêm chút thực lực nên mới làm vậy. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không phải là dễ. Lâm Tiêu này chính là người lúc trước đã đánh bại ta. Tuy rằng gia nhập võ điện mới chỉ nửa năm nhưng cũng đã tấn chức chân võ giả nhị chuyển. Về mặt thực lực thì tuyệt đối không có cản trở. Phí Thần Sứ sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Là hắn sao? Lưu Phong ngẩng đầu như có điều suy nghĩ. Lần sau đi, có cơ hội người lại mời hắn. Lâm Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút lại làm chuẩn bị. Ngày hôm sau liền lưng đeo chiến đao, một mình ra khỏi cửa Tây Tân Vệ Thành. Trong sơn giã u tĩnh, một gốc đại thụ xanh tươi tốt che khuất cả bầu trời. Che khuất ánh mặt trời yếu ớt và tiết trời tháng 3. Gió núi thổi qua, lá cây chầm chầm rung động, thổi vào người có chút mát mẻ. Lâm Tiêu cẩn thận ẩn nấp trong núi rừng, thân hình như quỷ mị lướt về phía tây bắc bộ của Liên Vân Sơn Mạch. Trong giã ngoại nguy hiểm tứ phía, cho dù thời khắc cảm giác bốn phía thủ liễm nguyên lực đến mức thấp nhất, hơn nữa thần pháp xuất quỷ nhập thần của Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, nhưng Lâm Tiêu vẫn vô cùng cảnh giác, không hề có nửa điểm chủ quan. Cảm giác của yêu thú trong núi rừng mạnh hơn nhân loại, bất luận chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể khiến chúng bị kinh động. Một ít yêu thú cảm giác đặc biệt nhạy cảm lại càng giảo hoạt dị thường, thậm chí có thể liên tiếp mấy ngày đều tiềm phục tại một chỗ, chờ đợi con mồi đi ngang qua. Rất nhiều chân võ giả ra ngoại chính vì vậy mới chết dưới miệng giã thú. Xíu xíu. Ngay khi Lâm Tiêu đang hăng hái lao vút về phía trước, đột nhiên từng tiếng xe gió kịch liệt chuyển đến, từng đạo khí kình cuồng bạo như những mũi tên lướt tới sau lưng hắn như thiểm điện, khí thế hung hăng, không thể ngăn cản, lập tức bao phủ thân thể Lâm Tiêu. Bán nguyệt chạm, Lâm Tiêu thần sắc không đổi, tỉnh táo dị thường. Ngay khi vô số mũi tên nhọn sắp đâm trúng hắn, lập tức một đạo đao mang hình bán nguyệt sáng chói, phút chốc từ tay phải hắn bạo tuôn, bao trùm tất cả công kích. Boang boang, tiếng kim thiết giao thương vang lên, từng đàn bóng đen lướt đến ầm ầm bạo liệt ra. Lại là một thạch tiễn bay đến, lực lượng ẩn chứa trên mỗi thạch tiễn đều cực kỳ đáng sợ. Tương đương với một kích toàn lực của một gã võ giả vừa bước vào nhị chuyển. Nếu không cẩn thận thì coi như là đệ tử chân võ giả nhị chuyển trung kỳ cũng phải chết ngay lập tức. Ân là thạch tiễn thú. Một đao chém vỡ tất cả công kích, Lâm Tiêu dõi mắt về chỗ phát ra công kích, liền nhìn thấy một đầu yêu thú màu xám ghé vào trong bụi cỏ. Toàn thân nó hiện ra màu xám giống như một khối nham thạch không nhúc nhích. Nếu không phải nó đột nhiên phát động công kích, dùng cặp mắt nhỏ đen nhánh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thì dù võ giả bình thường nhìn thấy nhất thời cũng khó mà phát giác được đây là một con yêu thú. Thấy đợt tập kích của mình mất hiệu lực, đôi mắt nhỏ đen nhánh của thạch tiễn thú xoay tít, vèo một cái, vậy mà quay người bỏ chạy. Thạch tiễn thú này chính là nhị tinh yêu thú, am hiểu về che giấu khí tức và đánh lén. Khi nào đánh lén không trúng sẽ lập tức bỏ chạy, có thể nói vô cùng giảo hoạt. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu sao có thể để đối phương thoát khỏi lòng bàn tay, thân hình bỗng dưng tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trước mặt của thạch tiễn thú. Chiến đao trong tay bỗng nhiên bổ xuống, một đạo thất luyện sáng chói phút chốc lướt trong núi rừng, khí tức khiến cho người ta sợ hãi, tán giật ra. Mắt thấy sắp bổ trúng thạch tiễn thú này đột nhiên lăn qua, phốc phốc, vô số thạch tiễn lớn bằng ngón cái như thiên nữ tán hoa nổ bắn ra, thật giống như một viên cầu thạch đầu, đột nhiên lăn một vòng lại biến thành gai nhím, gai nhọn toàn thân đều nổ bắn ra, bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu và thạch tiễn thú chỉ cách nhau hơn 2 thước, thạch tiễn thú đột nhiên công kích như vậy, căn bản không chờ Lâm Tiêu có phản ứng, thạch tiễn đã ập đến trước mặt. Hừ. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, chiến đao nơi tay phải hóa công làm thủ, từng đạo đao mang bao quanh lóng lánh, đúng là hình thành một mảnh, đao ảnh hình vòng tròn bao phủ lấy thân thể của Lâm Tiêu. Vô số thạch tiễn đụng vào đao mang, nhào nhào tán loạn. Chết! Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh mang, một đạo thất luyện từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh trên người của thạch tiễn thú không kịp bỏ chạy. nguyên lực lưu chuyển, lực lượng của nghênh phong nhất đao chạm trực tiếp phát động, đao mang sắc bén trực tiếp phá vỡ ra phía sau lưng cứng rắn của thạch tiễn thú, một đạo máu tươi trống rỗng phun ra, sau đó là một tiếng gầm rú ngắn ngủi. Thạch tiễn thú nhấp nhô hai cái trên mặt đất, rồi triệt để không còn tiếng động. Thạch nang của thạch tiễn thú là đồ tốt, ít nhất giá trị 500 lượng bạc. Lâm Tiêu bổ ra thân thể của nó, dùng mũi đao từ trong đó lấy ra một cái thạch nang lớn cỡ nắm tay để vào trong cái túi sau thắt lưng. Cái thạch nang chính là chỗ để căn bản của thạch tiễn thú có thể sinh sản, kết cấu bên trong rất phức tạp. Thạch tiễn thú chỉ cần đưa yêu lực vào trong đó liền có thể ở sau lưng chậm rãi thúc giục ra thạch tiễn lớn nhỏ không đều. Loại vật này rất được công tượng sư, luyện dược sư và khôi lỗi sư hoan nghênh. Lâm Tiêu một đường chạy đi, ngẫu nhiên cũng sẽ chém giết với yêu thú, mãi cho đến trạng vạng tối mới tiến vào hang ổ của toàn địa giáp vân thân ở tây bắc bộ của Liên Vân Sơn Mạch. Vèo, Lâm Tiêu dùng sức chuyển khai nham thạch, che huyệt động rồi thả người nhảy vào bên trong. Ở cuối huyệt động hắc ám, một đầu toàn địa giáp khổng lồ đang ngủ say, thân thể cao lớn cường tráng như gò núi, mang đến cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, khó tả. Phanh, đặt một đống chiến lợi phẩm hôm nay vào sâu trong huyệt động, Lâm Tiêu thở ra một hơi dài. Mới qua một ngày đã thu hoạch được nhiều như vậy, ta chuẩn bị ở giã ngoại lịch lãm rèn luyện cả mấy tháng, đến lúc đó nhiều chiến lợi phẩm như thế làm sao mang về. Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu, thể tích của yêu thú đều rất khổng lồ, bởi vậy các đồ vật như da lông sau khi đánh chết cũng rất nặng, nếu mang trên người sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến đấu và thực lực của võ giả. Bởi vậy rất nhiều võ giả đều chôn chiến lợi phẩm ở một nơi nào đó, đợi khi trở về sẽ mang đi luôn. Hơn nữa đại đa số võ giả thời gian một lần ở giã ngoại cũng sẽ không quá dài, còn có thể là không đi qua đêm. Dù sao võ giả bình thường ở giã ngoại qua đêm là một chuyện khá nguy hiểm, ban ngày tuyệt đại đa số yêu thú đều che giấu nghỉ ngơi, trời vừa tối thì sẽ là thiên đường của chúng, nếu so ra thì độ nguy hiểm ban đêm nhiều gấp mấy lần ban ngày. Bất quá ta nấp trong huyệt động của toàn địa giáp ngược lại rất an toàn. Lòng đất sâu như vậy, yêu thú bình thường căn bản không cách nào tiến tới. Hơn nữa đám yêu thú rất có khái niệm lãnh địa. Toàn địa giáp ở phiến khu vực này coi như là thủ lĩnh, sẽ rất ít có yêu thú đến đây xâm lấn. Lâm Tiêu trải cỏ khô xuống ở sâu trong huyệt động, sau đó thoải mái duỗi lưng nằm xuống. Võ giả bình thường rất lo lắng về vấn đề qua đêm, nhưng đối với Lâm Tiêu thì lại rất nhẹ nhõm. Sau khi nằm xuống, Lâm Tiêu lập tức chuyển rời ý thức đến trên người toàn địa giáp. Toàn địa giáp vốn đang ngủ say, hai con người bỗng nhiên mở ra, một đạo huyết quang lóe lên. Đi, đi tìm Ngô Ưng kia. Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp rời khỏi huyệt động, bắt đầu tìm kiếm ở vùng tây bắc của Liên Vân Sơn Mạch. So với tự mình tìm kiếm thì ưu thế của toàn địa giáp cường đại hơn nhiều. Bất quá bởi vì cần chiếu cố thân thể, cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể khống chế toàn địa giáp phân thân tìm kiếm trong phạm vi 10 dặm chung quanh. Liên tiếp tìm tòi mấy ngày, hắn đều không tìm thấy chỗ ẩn thân của Ngô Ưng, ngược lại bị hắn trông thấy một ít võ giả đến từ Tân Vệ Thành, đi trong núi rừng săn giết yêu thú. Lâm Tiêu rất nhanh liền tránh ra xa. Ban ngày hắn trong núi rừng săn giết yêu thú tìm kiếm Ngô Ưng, không ngừng thông qua thực chiến tăng lên thực lực. Buổi tối lại khống chế toàn địa giáp tiếp tục tìm kiếm, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Giữa trưa hôm nay, Lâm Tiêu đang tiềm hành trong núi đột nhiên nghe được xa xa có âm thanh chuyển tới. Lâm Tiêu lặng lẽ ẩn núp, liền chứng kiến trên đất trống cách đó không xa, có ba gã võ giả đang đứng thẳng tương đối. Vị huynh đệ kia, Ngô Ưng này là ta phát hiện ra trước, ngươi vừa đến đã muốn cướp từ tay ta, không khỏi cũng hơi quá đáng. Nói chuyện chính là một trung niên nam tử mặc trường bào màu xám và mặt đôn hậu, thoạt nhìn rất trung thực. Hừ, cái gì quá vận, tuổi lớn như vậy mới là nhị chuyển, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn đánh chết Ngô Ưng sao? Đừng có mà bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Ngoan ngoãn tránh ra, Ngô Ưng này ta muốn rồi. Đứng đối diện hắn là một thanh niên mặc nguyệt trường bào, nguyệt bạch, vẻ mặt bướng bỉnh, đầu ngẩng cao, lỗ mũi chỉa về người khác, hiển nhiên căn bản là không để đối phương vào mắt. Ngươi, nam tử trung hậu kia tức giận, mặt trướng đỏ bừng, do dự một lát chuyển giọng nói. Vị huynh đệ kia, Ngô Ưng hùng ác tàn nhẫn, chỉ bằng một mình ngươi chưa chắc bắt được đối phương. Không bằng như vậy, ta cùng với ngươi liên thủ, sau khi đánh chết Ngô Ưng thì chia 4-6 thế nào? Ngươi 6 ta 4. Ta 6 ngươi 4, mệt cho ngươi cũng nghĩ ra được, cút ngay. Ta nhất định phải giết Ngô Ưng, tiếp tục rông dài, có tin ta giáo huấn cả ngươi hay không? Thanh niên áo trắng nhíu mày, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn qua Ngô Ưng. Ngươi chính là Ngô Ưng sao? Xem ra vận khí của ta không tệ, ngoan ngoãn tự vận tại chỗ, có lẽ ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Nói cách khác, đừng trách ta hạ thủ vô tình, người tự lựa chọn đi. Lâm Tiêu tiềm phục trong rừng, ánh mắt nhìn qua. Ở giữa gã trung niên cùng với thanh niên này có một hán tử gầy gò hơn 30 tuổi đang đứng, mặc trang phục võ giả màu nâu, mái tóc ngắn rối loạn xõa tung, bên hông có đeo một thanh chiến đao, hai tay thô, gân xanh nổi lên, tràn ngập lực lượng. Khuôn mặt người này ngăm đen, trong đôi mắt nhỏ lóe ra hàn quang, tản ra chân khí hung tàn bạo ngược. Nghe được lời của thanh niên áo trắng, Ngô Ưng cười ha hả. Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh cũng dám mở lời cuồng ngôn, còn đòi làm hiệp khách đến liệp sắt ta, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn quần áo của ngươi hẳn là đệ tử của Hỏa Vân Tông đi. Chẳng lẽ khi ngươi nhận nhiệm vụ của tông môn, trưởng bối tông môn không nhắc nhở ngươi, muốn liệp sắt Ngô Ưng này thì phải chuẩn bị cái chết sao? Còn ngươi nữa, đi liệp sắt yêu thú kiếm tiền không tốt, thế nhưng lại chạy tới nơi này đối phó ta. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này, không ai chạy thoát. Ngô Ưng cười ha hả, bộ dáng không sợ hãi chút nào. Hắn giết người như ngoé, gần nửa năm qua bị các đệ tử của thế lực lớn ở Tân Vệ Thành đuổi giết, bằng vào một thân bản lĩnh vẫn còn sống sót, từng gặp qua thật nhiều sóng to gió lớn. Hiện tại hắn đã thành thói quen, biết rằng thay vì sợ hãi thì còn không bằng liều mạng thử chiến sẽ càng tăng lên thực lực. Hừ, chết đến nơi rồi còn cuồng vọng như thế. Cũng được, nếu như người đã không biết điều thì đừng trách ta độc ác. Nhớ kỹ, tiễn người đi Tây Thiên là Hỏa Vân Tông, Mã Như Phi. Chờ khi nào có người hỏi người chết trong tay anh hùng hảo hán nào thì lại không biết là trả lời ra sao. Anh hùng hắc hắc, ngựa như phi à? Ngô Ưng nhếch miệng cười cầm chiến đao. Nếu muốn giết ta, vậy thì tới đây đi. Ngô Ưng quát lạnh một tiếng, thân hình nhảy vào trong núi. Chạy đi đâu? Mã Như Phi quát to, thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển trên không trung, nhanh như chớp lướt theo Ngô Ưng, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Thương! Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hoa kiếm đầy trời, kiếm quang lấp lóe khí thế như hồng. Hừ! Ngô Ưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, chiến đao vung lên, đem toàn bộ kiếm hoa kia ngăn cản. Mã Như Phi, ta tới giết ngươi, giết chết tên ác nhân này. Lúc này hắn tử trung hậu chợt gầm lên giận dữ, theo sát sau lưng hai người, một đao chém về phía Ngô Ưng. Cút ngay, ai bảo ngươi nhúng tay, còn xen vào là lão tử giết cả ngươi. Không đợi Ngô Ưng ra tay, Mã Như Phi đã giận tím mặt vung kiếm, nháy mắt liền điểm lên sống đao của hắn tử đẩy văng ra ngoài. Hắn muốn dùng lực lượng của bản thân để giết chết Ngô Ưng, làm sao có thể cho người khác nhúng tay. Xú tiểu tử, đến lúc này còn nội đấu, thật khi dễ Ngô Ưng này không tồn tại sao? Ngô Ưng đột nhiên quát lạnh một tiếng, một đao chém ra. Một đạo ô quang phóng mạnh về phía Mã Như Phi, khí lãng cuồng bạo nháy mắt tách thành hai nửa. Mã Như Phi giận dữ. Ngô Ưng, người muốn chết. Trong tiếng giống giận, trường kiếm lướt qua một đạo hổ quang, hung hăng bổ lên chiến đao. Phanh! Đao kiếm va chạm, nguyên lực mạnh mẽ tràn ra bốn phương, mấy gốc cây đại thụ chung quanh đều chao đảo, đá vụn và nhành cây bay tứ tán, khí thế hùng mãnh. Mã Như Phi vội vàng tiếp chiêu, nguyên lực không đủ, thân hình bật lùi ra phía sau, chân khí hơi rối loạn, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đã nếm thiệt thòi không nhỏ. Tiếp tục đón ta một đao, lực phách sơn nhạc. Ngô Ưng không chút do dự, thân hình bắn lên, từ trên không trung bổ xuống, sắc mặt dữ tợn, khí thế hùng ác. Suy! Hắc sắc chiến đao đánh vỡ không khí, phát ra tiếng ồ ồ chói tai. Từng luồng kình phong như long quyển đánh úp lại, thổi quét về hướng Mã Như Phi, đem quần áo hắn thổi bay tung tóe. Dưới một kích đáng sợ của Ngô Ưng, nguyên lực trong thân thể Mã Như Phi chấn động, khí huyết phủ phiếm, lập tức rơi xuống hạ phong. Hử, sợ người hay sao? Thời khắc mấu chốt, Mã Như Phi lại khởi lên tinh thần, trong ánh mắt hiện tinh quang, thúc đẩy nguyên lực trong thân thể, toàn lực truyền vào trên thân kiếm. Kiếm thế tung hoành, trường kiếm xuyên phá không gian phát ra tiếng rít chói tai, không khí giống như mảnh vải bị cắt mở đón đỡ chiến đao. Phanh, đao kiếm va nhau, hai cỗ nguyên lực hung hăng va chạm, không khí vặn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó từng đạo kình khí cuồng bạo nổ bắn khuếch tán ra, chém trúng vào nham thạch chung quanh. Cây cối cùng đá vụn tung bay tán loạn, nhìn thật ghê người. Công kích của hai người nháy mắt dán chung một chỗ, nguyên lực cuồn cuộn tuôn trào, muốn đem đối phương đánh bại. Ngô Ưng liên tiếp xuất chiêu, chiếm ký, thiên thời lại từ trên cao đánh xuống, lực lượng gia tăng, còn chiếm cứ cả ưu thế địa lợi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù sao cũng là võ giả nhị chuyển trung kỳ thời gian khá lâu, không hề yếu hơn Mã Như Phi. Phanh phanh, khí kình mạnh mẽ không ngừng va chạm, chỉ trong nháy mắt kiếm thế của Mã Như Phi rơi xuống hạ phong, vừa có xu hướng suy tàn, đã bị Ngô Ưng bổ ra một đao. Phốc, đao khí cuồng bạo tung hoành đánh úp tới, trên mặt Mã Như Phi lộ vẻ khiếp sợ, bị đao khí đánh bay ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, áo quần rách dưới. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là chịu chết. Ta giết người còn nhiều hơn những kẻ mà ngươi từng gặp qua. Ngô Ưng làm sao buông tha cơ hội tốt, thân hình vừa rơi xuống lập tức bắn ra, bộ mặt dữ tợn vùng đao chém thẳng vào người Mã Như Phi. Hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mã Như Phi đè nén thương thế, nín thở ngưng thần, nguyên lực ngưu chuyển, kiếm xuất nhanh như ánh chớp, đinh đinh. Vô số đạo kiếm quang, tung hoành núi rừng. Mã Như Phi kiệt lực ngăn cản công kích của Ngô Ưng nhưng vẫn phải liên tục tháo chạy. Trường bào trắng tinh, nhiễm đầy máu tươi, vô cùng chật vật. Trong núi rừng, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào chiến trường, yên lặng quan sát. Hiện tại tuy rằng Mã Như Phi rơi xuống hạ phong nhưng chưa tới nông nỗi cùng đường. Hơn nữa hán tử trung hậu kia còn chưa ra tay, Mã Như Phi tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc là ta tận lực tìm kiếm lâu như vậy, không nghĩ tới lại bị đệ tử Hỏa Vân Tông đoạt trước. Bỏ đi, bất quá chỉ là một cái võ giả nhị chuyển trung kỳ. Sở dĩ ta tận lực tìm kiếm hoàn toàn là muốn tìm kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Tuy Ngô Ưng đạt tới nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại đánh đá chua ngoa, thực sự có dẫn dắt. Nhưng ở đây nhìn cũng như nhau, chút tiền thưởng kia cũng không đáng. Lâm Tiêu yên lặng quan sát, trong lòng suy nghĩ. Càng ngu ngốc hơn chính là ngay từ đầu Mã Như Phi, thay vì có thể liên thủ với hắn tử trung hậu kia, nhưng hắn vì thanh danh, vì lợi ích lại tự đặt mình vào hiểm địa, quả thật là ngu hơn cả chó nữa. Đáng giận, Mã Như Phi làm sao cũng không nghĩ tới mình là bị Ngô Ưng áp cho hết hơi, vốn thực lực của hắn không yếu hơn Ngô Ưng, chỉ là nhất thời sơ hở lập tức rơi xuống hạ phong. Với kinh nghiệm chiến đấu, lão đạo của Ngô Ưng sao có thể cho hắn cơ hội đánh trả? Còn không mau lại đầy hỗ trợ. Nhìn thấy mình không cách nào ngăn cản, hắn đành lớn tiếng nhìn hắn tử trung hậu kia gầm lên giận dữ. Hắn tử kia đang lặng lặng đứng yên một bên, nghe Mã Như Phi giống lên, thoáng chút do dự, sau đó phi thần nhảy tới. Vừa rồi ngươi không cho ta ra tay, hiện tại tiền thưởng bắt Ngô Ưng, ta muốn lấy 70. Hắn tử đi tới gần nhưng vẫn chưa xuất thủ, chỉ lạnh lùng nói. Ngươi... Mã Như Phi tức giận, nếu chuyện này truyền ra thì mặt mũi hắn để đâu. Nhưng bây giờ thế cục bất lợi, không cho phép hắn không đáp ứng. Được, người muốn thế nào thì cứ thế đi. Sắc mặt Mã Như Phi đỏ lên, giận dữ hét. Hắn tử kia nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, bổ nhào về phía trước gia nhập vào cuộc chiến. Đáng chết, sắc mặt Ngô Ưng dữ tợn, chiến đao liên tục bổ về phía Mã Như Phi, muốn tranh thủ giết chết hắn trước khi hắn tử kia ra tay. Nhưng Mã Như Phi không ngừng tranh thủ thời gian, liên tục né tránh. Người cuốn lấy hắn trước, ta nghỉ ngơi một chút sẽ lập tức ra tay. Mã Như Phi thở hồng hộc, lấy ra một bình ngọc đổ ra 2 viên đan dược chuẩn bị sử dụng. Trong nháy mắt hắn cúi đầu, một đạo lệ mang trong mắt lóe lên. Hử, dám áp chế ta, chờ hai ngươi lưỡng bại câu thương ta mới ra tay. Đến lúc đó cùng giết các ngươi, ai dám áp chế ta sẽ cho hắn hối hận cả đời. Mau lui lại. Nhưng hắn còn chưa kịp nút đan dược thì hắn tử kia đột nhiên quát to. Chỉ thấy nháy mắt Mã Như Phi thối lui, Ngô Ưng đã theo sát phía sau, hiển nhiên là không muốn để cho Mã Như Phi khôi phục lại khí lực, liều mạng oanh kích hắn tử, rồi bổ thẳng về hướng Mã Như Phi. Phế vật, Mã Như Phi thở hổn hển không kịp dùng đan dược, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm, ngăn cản công kích của Ngô Ưng. Cùng lúc đó hắn tử đã đuổi tới nhanh như chớp, chiến đao cũng điên cuồng bổ về phía Ngô Ưng. Mã Như Phi thở phào một hơi, trong lòng vừa trầm tĩnh lại, đột nhiên, hưu. Chiến đao của hắn tử giữa đường chuyển biến nhanh như chớp đi tới trước ngực của Mã Như Phi. Cái gì? Mã Như Phi chấn động, thân hình không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng thối lui ra sau. Trong đôi mắt trừng lớn tràn ngập vẻ khó có thể tin. Ngay cả Lâm Tiêu tìm phục cách đó không xa đang xem cuộc chiến cũng bị chấn động. Biến hóa thật quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trong tích tắc chiến đao của hắn tử đã chém tới trước ngực của Mã Như Phi. Hoa! Trường bào của Mã Như Phi bị phá mở ra lỗ hổng thật lớn, máu tươi phun trào như suối. Một vết đao thật dài trực tiếp đem ngực hắn chém thành 2 nửa. Ngươi! Mã Như Phi trừng lớn 2 mắt, máu tươi cuồng phun. Trường kiếm cùng đan dược trong tay, vô lực rơi xuống đất. Ha ha, lại lừa được một tên. Các đệ tử thế lực lớn cũng không khỏi thực sự quá ngây thơ. Ngươi thực sự cho rằng ta tới để liệp sát Ngô Ưng sao? Thật là ngu ngốc. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ à? Ha ha! Đứng trước mặt Mã Như Phi, hắn tử cùng Ngô Ưng sóng vai nhau cười ha hả, bộ dáng vô cùng quen thuộc. Các ngươi, trong mắt của Mã Như Phi tràn ngập khiếp sợ, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó hắn nghe được thanh âm

Hai người các ngươi còn chưa có tư cách để ta lừa gạt. Thân sắc của Lâm Tiêu không thay đổi, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Cái gì? Ngô Ưng nhướng mày, đối phương bình tĩnh quá mức, làm trong lòng hắn cảm giác không thích hợp. Không sợ hãi, chẳng lẽ chung quanh có đồng môn sư huynh đệ của hắn? Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân này. Tiểu tử kia là đang kéo dài thời gian. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Ngô Ưng, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Giết hắn ngay. Ngô Ưng quát một tiếng, chiến đao vung ra. Vương Lực nháy mắt cũng nhào tới, chiến đao nhanh như chớp bổ về phía Lâm Tiêu. Suy, hai thanh chiến đao bao trùm quanh thân của Lâm Tiêu, đao mang như long quyển phô thiên cái địa bao phủ kín kẽ. Chết đi, bộ mặt của Ngô Ưng giữ tợn quát. Oanh, đao mang hình thành đao đao. Đao khí cuồng bạo đụng nhau, tiếng nổ lan tràn ra bốn phía, đem toàn bộ bụi cây và nham thạch xé vỡ. Nhìn thật ghê người, khắp mặt đất đều là vết đao tung hoành. Đã chết sao? Vương Lực cười lạnh một tiếng. Thực sự là đáng tiếc, một thiếu niên còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh đã chết. Kiếp sau, nên thù liễm một chút, đừng có ngu ngốc gặp phải người không nên dây. Không đúng, Ngô Ưng mẫn tuệ cảm giác được không thích hợp. Không có chút vết máu nào, hắn còn chưa chết. Tuy rằng đao mang của hai người có thể chém Lâm Tiêu xương tan thịt nát thì cốt vô tổn, nhưng vẫn phải còn thịt nát cùng máu tươi vương vãi. Nhưng hiện tại sau tiếng nổ mạnh không còn gì khác, đây là một chuyện không bình thường. Cái gì? Vương Lực ngẩn ra, sau đó chỉ cảm thấy sau lưng có trận gió nhẹ lướt qua. Ngô Ưng lập tức trừng lớn hai mắt kinh sợ nhìn sau lưng của Vương Lực, giống như gặp quỷ giận dữ hét. Vương Lực, hắn ở sau ngươi. Phản ứng quá chậm, một âm thanh nhẹ nhàng rơi vào tai Vương Lực. Vương Lực cũng không kịp tìm kiếm vị trí của Lâm Tiêu, xoay người bổ tới một đao. Nhưng hắn vừa xoay người, chiến đao còn chưa đánh xuống, liền chứng kiến một đạo đao mang sáng ngời xuất hiện, tràn ngập toàn bộ trong ánh mắt. Ngươi! Vương Lực trợn trừng đôi mắt, mồm há hốc, phốc suy. Một tia máu tươi phun ra tung tóe trên mặt hắn, nửa bên mặt đột nhiên rơi xuống. Một đao của Lâm Tiêu đã trực tiếp chặt đứt đầu hắn. Phanh! Thi thể Vương Lực vô lực ngã xuống, máu tươi chảy ra ồ ồ, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngươi! Ngô Kinh kinh sợ, trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không thể ngờ là dưới sự hợp lực hai người bọn hắn vẫn bị Lâm Tiêu dễ dàng giết chết Vương Lực. Thực lực của Lâm Tiêu làm trong lòng Ngô Ưng sợ hãi. Siêu. Ngay sau đó Ngô Ưng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, trốn được sao? Lâm Tiêu nhìn theo, thả người bay lên. Hô, vô ảnh phiêu hồng quyết lặng yên thi triển. Tuy rằng không thiện về tốc độ, thế nhưng trong cự ly ngắn có thể đem tốc độ gia tăng tới cực hạn. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu nhanh như quỷ mị. Một chuyển đã tới sau lưng của Ngô Ưng, lặng yên không chút tiếng động bổ ra một đao. Cút ngay. Ngô Ưng chém ngược một đao, ngăn cản chiến đao của Lâm Tiêu. Thân hình hắn khựng lại, tựa hồ nếm thiệt thòi không nhỏ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ đem toàn bộ tài vật trên người đều giao cho ngươi. Trong mắt Ngô Ưng tràn đầy hoảng sợ, tận lực cầu xin. Hử, lúc ngươi giết chết nhiều võ giả Tân Vệ Thành như vậy, thì kết cục của ngươi đã định. Lâm Tiêu biểu cảm lạnh lùng, một đao chém ra, bán nguyệt đao mang lóe ra, tràn ngập trong mắt của Ngô Ưng. Ngươi đừng ép ta, thả cho ta một con đường sống, tất cả đều dễ thương lượng. Chẳng qua ta ôm người cùng chết mà thôi. Ngô Ưng quát lên đồng thời ra sức ngăn cản. Oanh! Hai thanh chiến đao ẩn chứa nguyên lực va chạm, thân hình Ngô Ưng trực tiếp bay ngược ra sau, máu tươi cuồng phun. Trường bào bị đao khí xé rách, vô cùng chật vật. Lâm Tiêu không lưu cho Ngô Ưng cơ hội thở gấp, thả người nhảy lên, thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình nhẹ nhàng mơ hồ xuất quỷ nhập thần, phút chốc đi tới bên cạnh Ngô Ưng, một đạo đao mang sáng ngời lại lóe lên. Ta liều mạng với ngươi. Ngô Ưng cắn răng gầm lên giận dữ, trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, phẫn nộ vung đao bổ về hướng Lâm Tiêu. Ngay trong nháy mắt, hai thanh chiến đao sắp va chạm. Ha ha, chết đi. Nguyên bản ánh mắt đang tuyệt vọng của Ngô Ưng đột nhiên hiện lên một đạo dữ tợn trở nên bạo ngược, khí thế cuồng bạo. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng. Chiến đao nhìn qua như không hề có uy lực, nháy mắt chói ngời đao mang. Phá sơn đao, đao cuốn ngũ nhạc. Từng đạo đao mang không ngừng bắn ra bao trùm khắp cả không gian, nháy mắt bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Đao mang mang theo nguyên lực đáng sợ quấy lên không khí, phát ra tiếng nổ lớn. Trên uy lực quảng khí thế còn đáng sợ hơn một đao liên thủ với Vương Lực trước đó. Giờ phút này Ngô Ưng phóng thích ra uy lực phút chốc tăng vọt, hoàn toàn vượt qua khả năng cực hạn của võ giả nhị chuyển trung kỳ bình thường. Đao mang đầy trời như long quyển phong, nháy mắt cắn nuốt Lâm Tiêu. Oanh long long. Đao mang rậm rạp bao phủ mấy trượng, đá vụn văn lên tung tóe xuyên phá những tảng đá cùng cây cối chung quanh, mặt đất vỡ nát hình thành hố to đường kính 2 thước, sâu nửa thước, biến mặt đất thành một mảnh hỗn độn. Ha ha, xú tiểu tử. Người nghĩ rằng ta sợ người sao? Nếu nửa tháng trước gặp ngươi, có lẽ ta chỉ có con đường bỏ trốn. Đáng tiếc, nửa tháng qua ta đã đột phá nhị chuyển hậu kỳ. Tin tức mà ngươi nhận được đã bị lạc hậu. Ta vẫn luôn giấu kín thực lực, chính là sợ tân vệ thành đề cao tiền thưởng, lại bị càng người mạnh đuổi giết. Không nghĩ tới quả nhiên đã bảo vệ cho ta một mạng. Ngô Ưng đắc ý cười lên ha hả, liên tục lừa gạt được nhiều đệ tử thế lực lớn, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng lúc này hắn đã có ý rút lui, Vương Lực đã chết. Nếu để cho Tân Vệ Thành biết được thực lực của hắn để cao tiền thưởng, tiếp theo đệ tử càng mạnh hơn trong các thế lực sẽ chạy tới đuổi giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng lật thuyền trong mương. Lần này vận khí tốt tránh thoát một kiếp, hắn dự định thu thập xong tài vật trên người của Mã Như Phi thì lập tức mai danh ẩn tích đi qua thành trì khác, trải qua một cuộc sống tiêu sái của mình. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Ngô Ưng cẩn thận đưa mắt nhìn mặt đất chung quanh, tìm kiếm thi thể của Lâm Tiêu. Không nghĩ tới là người còn che giấu thực lực nhị chuyển hậu kỳ, hắc hắc. Nhưng đúng lúc này một thanh âm quỷ mị vang lên bên tai. Ngô Ưng chấn động quay đầu nhìn lại, nhất thời chứng kiến Lâm Tiêu vẫn vẹn nguyên đứng cách đó không xa, thân sắc bình tĩnh, trên người không có dấu vết trò bụi, giống như chưa từng ra tay bao giờ. Cái gì? Người không chết? Không có khả năng. Ngươi làm sao tránh thoát được công kích của ta? Ngô Ưng chừng lớn hai mắt giống như gặp quỷ, hoảng sợ nói. Lúc này trong lòng hắn thực sự sợ hãi, vừa rồi hắn giả vờ bị thương, tuyệt vọng là vì để lừa gạt Lâm Tiêu, sau đó đột nhiên bộc phát ra thực lực thật sự của mình đánh chết tiểu tử kia. Âm mưu này đừng nói là đệ tử mới ra đời, cho dù là người từng trải cũng chưa chắc tránh được một kiếp, cũng phải nuốt hận dưới đao của hắn. Nhị chuyển hậu kỳ xong, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười, không hề sợ hãi mà ngược lại vui mừng. Như vậy thì đón ta một chiêu này. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu chợt xuất đao, suy... Đao mang chợt lóe lên, trong giây lát bao trùm cả không gian, sáng ngời chói mắt. Ánh đao như điện, trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngô Ưng, không cách nào tránh né. Ta liều mạng với ngươi, phá sơn đao, đao nhạc thành lục. Ngô Ưng giống to một tiếng, nguyên lực điên cuồng phun trào, không còn chút khống chế nào. Hắn biết sau một chiêu này, nếu Lâm Tiêu không chết thì chính là hắn vong, không còn loại khả năng nào khác. Oanh! Hai thanh chiến đao va chạm trên hư không. Ngô Ưng tìm được một khe hở, nhanh như chớp bổ vào người Lâm Tiêu, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Phanh! Đao mang đánh trúng thân thể, khuôn mặt Lâm Tiêu thản nhiên, bên ngoài thân thể phút chốc hiện lên một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp chấn vỡ đao mang của Ngô Ưng, không hề có chút thương tổn. Cái gì? Hai mắt của Ngô Ưng trợn tròn, phốc suy. Ngay sau đó một đường máu tươi dọc theo mi tâm, chóp mũi, ngực bụng của Ngô Ưng trào ra. Một vết đao xuyên qua thân thể hắn, máu tươi phun tràn. Ngươi! Về mặt Ngô Ưng không dám tin, trong nháy mắt đao mang của hắn đánh trúng Lâm Tiêu, thì chiến đao của Lâm Tiêu đã chém thân thể hắn thành hai nửa. Nhị chuyển hậu kỳ cũng không gì hơn cái này. Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, và mặt bình thản không chút gợn sóng. Nếu không phải hắn cố ý kiểm tra uy lực đao pháp cùng với lực phòng ngự của Kim Ngọc Quyết, thì đao mang của Ngô Ưng căn bản không có cơ hội đánh trúng thân thể hắn. Hoa lạp. Trong mắt Ngô Ưng hiện lên vẻ tự diễu, thân hình chia thành hai nửa ngã xuống, nội tạng cùng máu tươi, chớp mắt phun ra đầy đất. Xoay người, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. Lấy thực lực của Ngô Ưng, nếu một lòng một dạ chạy trốn, có lẽ mình muốn giết hắn còn tiêu phí tinh lực một phen. Đáng tiếc hắn lại nghĩ cách giết mình, kết cục đã sớm được quyết định. Nhìn xem, lần này có thu hoạch gì? Lâm Tiêu kiểm tra thi thể Ngô Ưng, lấy ra một sấp ngân phiếu. Hay, nhiều ngân phiếu như vậy. Lâm Tiêu chấn động, vừa đếm thì có tới 8 vạn lượng, còn thu hoạch nhiều hơn lần trước. Nhưng khi nghĩ tới người này cũng là tội phạm truy nã, hơn nữa đã lừa gạt giết chết không ít đệ tử các thế lực, hắn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. 8 vạn lượng bạc, đây không phải là con số nhỏ. Nếu dùng nhị tinh yêu thú bình thường nhất để so sánh, cần liệp sát tới 400 đầu nhị tinh yêu thú mới có thể kiếm được 8 vạn, cho dù là tam tinh yêu thú yếu nhất cũng phải giết chết 40 con. Lần trước Lâm Tiêu thu hoạch còn chưa đạt được con số này, không nghĩ tới một chân võ giả nhị chuyển nho nhỏ lại có nhiều tài vật như thế. Có số tiền này, như vậy ta muốn có nguyên khí đan thật cũng không khó, đủ cho ta trang trải thời gian thật dài. Lâm Tiêu vui sướng tự nhủ, tìm ra một đống ngân phiếu, Lâm Tiêu còn tìm kiếm thêm lần nữa, tìm ra 3 cái bình ngọc, bên trong đầu là thuốc chữa thương nhất phẩm cùng nguyên khí đan, ước chừng có hơn 10 viên. Ngoài ra thì không còn đồ vật gì khác. Hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng số tiền trên người Ngô Ưng rất lớn, nhưng hắn giết chết nhiều đệ tử các thế lực lớn như vậy, dù bán hết tăng vật thì cũng phải lưu lại chút bí tịch hay đan dược. Bí tịch bình thường có thể bán qua chợ đen, nhưng mỗi thế lực đều có bí tịch độc môn, căn bản không thể có khả năng đem bán. Thế nhưng vì sao tìm không thấy? Càng quan trọng hơn chính là trên người Ngô Ưng chỉ có hơn 10 viên đan dược, điểm này không bình thường. Người này hẳn là còn hang ổ, có lẽ hắn giấu ở đó. Lâm Tiêu chợt nghĩ rồi xoay người tìm kiếm trên người Mã Như Phi cùng Vương Lực. Trên người Vương Lực chỉ có một bình đan dược cùng vài ngàn lượng bạc, trên người Mã Như Phi có hơn 2 vạn lượng, một ít đan dược cùng một quyển bí tịch. Ngoài trừ nhất phẩm đan dược, Mã Như Phi còn mang vài viên nhị phẩm đan dược, làm Lâm Tiêu thực sự có chút vui sướng, không hổ là chân võ giả nhị truyền của Hỏa Vân Tông, tiền vốn hùng hậu. Quyển bí tịch kia chính là một quyển kiếm pháp, Quán Vân kiếm pháp, nhân cấp cao dài vũ kỹ, độc môn bí quyết của Hỏa Vân Tông ở Võ Linh Đế Quốc, chia làm 6 chiêu. Luyện đến trung cực thì kiếm khí sung thiên, quán vân tận trời, uy lực vô cùng. Nếu kết hợp cùng với Hỏa Vân chân khí của Hỏa Vân Tông, hiệu quả càng được tăng phúc. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, đem bí tịch bỏ lại trên người Mã Như Phi. Tuy Quán Vân kiếm pháp là nhân cấp cao dài võ kỹ, nhưng hắn tu luyện là đao pháp. Tuy chiêu thức có thể cùng chung nhưng lĩnh ngộ và ý cảnh hoàn toàn khác nhau. Có câu nói tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận. Lâm Tiêu còn chưa có hứng thú đối với kiếm pháp của người ta như vậy. Quan trọng hơn chính là Quán Vân kiếm pháp này cũng là bí tịch độc môn của Hỏa Vân Tông. Nếu hắn tu luyện một khi chuyển ra, bị Hỏa Vân Tông hay biết nhất định sẽ phái người tới gây phiền toái. Mình là đệ tử thiên tài của võ điện, cho dù muốn tu luyện vũ kỹ cũng có thể tiêu phí điểm công hiến đi võ tàng các lựa chọn. Trong đó còn rất nhiều nhân cấp cao dài vũ kỹ, không đáng vì một quyển bí tịch để chuốc lấy phiền toái. Lâm Tiêu lắc đầu, nếu là tán tu bình thường chỉ sợ sẽ do dự không thể làm ra quyết định. Nhưng hắn là đệ tử thiên tài của võ điện, một quyển nhân cấp cao dài bí tịch còn chưa đủ làm hắn phải mạo hiểm. Ném thi thể của Mã Như Phi xuống vực núi xa xa, Lâm Tiêu quay về nơi chiến đấu, cắt lấy cái đầu bị chém thành hai khúc của Ngô Ưng, dùng một mảnh vải dầu bao bọc lại, buộc chặt, sau đó quay về huyệt động toàn địa giáp. Khi nào quay về đại điện của võ điện, chỉ dựa vào đầu của Ngô Ưng mới có thể lĩnh được tiền thưởng, cũng sẽ được ghi chép vào tư liệu cá nhân. Mà hắn ném bỏ thi thể Mã Như Phi hoàn toàn là vì phòng người bị người chứng kiến ba cỗ thi thể đặt chung cùng một chỗ, nhận ra thân phận của bọn Ngô Ưng, liền liên tưởng đến bản thân mình sẽ bị Hỏa Vân Tông tìm tới gây phiền toái. Ngô Ưng này nhất định còn hang ổ gần đây, mình phải tìm cho ra. Cất kỹ cái đầu của Ngô Ưng trong huyệt động, Lâm Tiêu bắt đầu đi tìm kiếm. Tìm suốt 2 ngày vẫn không thu hoạch được gì. Sao lại thế này? Trong 2 ngày nay, mình đã tìm toàn bộ địa phương trong phạm vi 10 dặm, hẳn là không bỏ sót. Trừ phi là Ngô Ưng không ở đây, bằng không mình đã tìm hết mọi nơi, không có khả năng tìm không thấy. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang đột nhiên ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mình đã tìm khắp dưới đất, nhưng bầu trời thì sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên gốc cây đại thụ che trời, đúng thực là chưa từng thử qua. Hắn chỉ tìm qua ở những sơn động hay khe núi mà trông thấy. Đi tìm thử xem. Nếu không được thì không có biện pháp nữa. Lâm Tiêu phân tán tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm. 2 canh giờ sau ánh mắt sáng ngời lên. Đây là... Siêu một tiếng, Lâm Tiêu phóng lên cao, đứng trên tảng cây cổ thụ. Gốc cổ thụ che trời này không biết đã có bao nhiêu năm tuổi. Thân cây lớn tới mấy vòng tay người trưởng thành vây quanh. Ngay phía trên thân cây có một lỗ thủng thiên nhiên hình thành. Bên trong bị đào rỗng, đủ cho một người trưởng thành ẩn thân. Cửa động bị một ít nhánh cây xum xuê che phủ. Nếu không phải Lâm Tiêu dùng tinh thần lực tìm kiếm, võ giả bình thường thật khó mà phát giác ra. Đẩy nhánh cây ra 2 bên, Lâm Tiêu liền nhìn thấy có dấu vết của người ở lại. Giỏi thật, Ngô Ưng này thực sự ẩn thân ở đây. Lâm Tiêu nhìn quanh 4 phía, nơi này chỉ cách địa phương hắn giết Ngô Ưng vài trăm thước, ngoài trừ tên kia thì còn ai ở lại đây. Trong động cây có vẻ rộng rãi, Lâm Tiêu thật dễ dàng chui vào, bên trong có lót một ít cỏ khô, mà ánh mắt hắn dừng trên một chiếc túi đặt ở trong cùng. Mở túi ra, 2 mắt lập tức sáng ngời. Bên trong có 2 quyển bí tịch, ngoài ra còn một sấp ngân phiếu. Trên ngân phiếu còn có 2 cái bình bạch ngọc, bên trong đều là đan dược. Đây là nhị phẩm nguyên khí đan, còn có cả nhị phẩm ngưng nguyên đan. Lâm Tiêu mở bình ngọc phân biệt đan dược bên trong, diễn cảm mừng như điên. Nơi này còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, chẳng lẽ làm cường đạo thực sự có tiền đồ như vậy sao? Tinh tế đếm lại số ngân phiếu một lần, Lâm Tiêu hơi giật mình. Nếu cộng thêm 8 vạn trước đó, hắn đã lấy được 18 vạn lượng. Số tiền này một chân võ giả nhị chuyển không thể nào có được. Cho dù là một ít võ giả tam chuyển cường đại, trên người cũng không có nhiều tiền mặt như thế. Cất kỹ ngân phiếu, Lâm Tiêu đưa mắt dừng lại trên hai quyển bí tịch. Quyển thứ nhất là Phá Sơn Đao mà Ngô Ưng thi triển. Mặc dù là bí tịch đao pháp, nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng không quá xem trọng, chỉ tùy ý mở ra coi. Phá Sơn Đao, nhân cấp cào dài vũ kỹ, chia làm 5 thức. Thức thứ nhất, đao phân âm dương. Thức thứ hai, lực phách sơn nhạc. Thức thứ ba, đao cuốn ngũ nhạc. Thức thứ tư, đao nhạc thành lục. Thức thứ năm, phá sơn băng địa. Phá Sơn Đao yêu cầu cực cao đối với nguyên lực, càng cô đọng thì triển ra uy lực càng mạnh. Nếu nguyên lực không đủ cô đọng thì uy lực chỉ bình thường đạt tới 3-4 thành, luyện đến mức tận cùng thiên băng địa liệt, không thể địch nổi, vô cùng khí phách. Phá Sơn Đao này lại là nhân cấp cao dài võ kỹ. Lâm Tiêu ngạc nhiên, hắn nhìn thấy Ngô Ưng thi triển Phá Sơn Đao không thấy có chút đặc thù nào. Tuy rằng thoạt nhìn khí thế bất phàm, nhưng uy lực thậm chí còn không bằng nhân cấp trung giai nghênh phong nhất đao trảm. Hắn vốn nghĩ là Phá Sơn Đao nhiều nhất chỉ đạt tới nhân cấp trung giai, nhưng khi nhìn giới thiệu thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu cầu nguyên lực tràn đầy, lại càng cô đọng thì uy lực càng mạnh. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Xem ra sở dĩ Ngô Ưng thi triển uy lực không được mạnh, vấn đề nằm ở chất lượng nguyên lực của hắn. Không biết nguyên lực ngưng nguyên công của ta có thể đem Phá Sơn Đao thi triển tới mức nào. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi chờ mong. Buông Phá Sơn Đao, Lâm Tiêu cầm lên quyển bí tịch thứ hai. Vừa mở ra xem, quyển bí tịch này lại là một cái bí kỹ phụ trợ. Liễm Khí Quyết, địa cấp đề dài công pháp. Thông qua thay đổi nguyên lực trong kinh mạch phóng thích ra chân khí, che giấu thực lực chân chính. Võ giả bình thường có thể che giấu cấp bậc của bản thân. Nếu tinh thần lực đạt tới thất phẩm, thông qua tinh thần lực cùng nguyên lực có thể hoàn toàn thu liễm chân khí bản thân mê hoặc địch nhân. Căn cứ vào sự chênh lệch tinh thần lực của bản thân cùng tinh thần lực của địch nhân thì hiệu quả che giấu sẽ có sự khác nhau. Cái gì? Lâm Tiêu chấn động, không ngờ lại là địa cấp đề dài bí kỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy công pháp địa cấp. Mặc dù công pháp phụ trợ dùng để thu liễm chân khí ở trong thực chiến không có tác dụng lớn, nhưng có liễm khí quyết này thì xác suất sinh tồn ở giã ngoại sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt một khi tinh thần lực đạt tới độ cao nhất định, chẳng những có thể thu liễm chân khí hoặc địch nhân, mà thời điểm sau cùng bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại, còn có thể tăng trưởng nguyên lực, thật giống như hiện tại hắn chỉ đạt tới nhị chuyển trung kỳ, nhưng một khi tu luyện liễm khí quyết, cũng đem tinh thần lực tu luyện tới nhất phẩm, là có thể giả tạo thành chân võ giả tam chuyển, làm cho người ta phải e sợ mà tránh xa. Đương nhiên, giữa nhị chuyển cùng tam chuyển cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng nếu giữa tam chuyển cùng hóa phàm cảnh chênh lệch rất lớn, rất ít có chân võ giả tam chuyển dám can đảm đi khiêu chiến hóa phàm. Khó trách, Ngô Ưng thăng cấp nhị chuyển hậu kỳ lại có thể đem chân khí che giấu tốt như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không ra, nguyên lai là vì hắn tu luyện liễm khí quyết. Lâm Tiêu cảm thấy vui sướng liền đem hai quyển bí tích cẩn thận thu vào trong lòng. Lần này thu hoạch quá lớn, quả nhiên, võ giả cần phải ra ngoài mạo hiểm mới có thể tăng lên thực lực. Nếu luôn ở lại trong thành trì thì dù thế nào cũng không có tiền đồ. Đương nhiên, thu hoạch số tiền tài phi nghĩa này cũng phải có thực lực tương đương. Nếu không tùy tiện ra ngoài, kết cục cũng giống Mã Như Phi kia, biến thành con mồi của kẻ khác. Được, có nhị phẩm nguyên khí đan cùng ngưng nguyên đan, ta đi về trước bế quan tăng lên thực lực đã. Lâm Tiêu thu lại bí tịch cùng ngân phiếu, xoay người chạy về huyệt động của toàn địa giáp. Sau khi trở lại trong động, hắn không chút do dự khoanh chân tu luyện. Nếu là võ giả bình thường căn bản không dám bế quan tu luyện ngay trong giã ngoại, nhưng lại ở trong huyệt động của toàn địa giáp thì Lâm Liêu cũng chẳng lo. Liên tiếp vài ngày, Lâm Tiêu ở đây khổ tu, hoặc là tu luyện ngưng nguyên công, hoặc tu luyện liễm khí quyết cùng phá sơn đao, mỗi ngày hắn không ngừng bận rộn. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, chỉ nháy mắt đã qua nửa tháng. Giữa trưa, trời nắng ráo, ánh nắng tươi sáng, bên dưới huyệt động nằm sâu trong lòng đất, Lâm Tiêu không phân biệt ngày đêm, không ngừng khổ luyện, trong kinh mạch từng luồng nguyên lực tuần hoàn, thật nhiều nguyên khí như nước thủy triều dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Tiêu. 360 chu thiên, nguyên lực trong cơ thể hắn không ngừng cô đọng, rốt cuộc biến thành nhũ bạch tinh thuần, mỗi tia có nguyên lực ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cô đông. Khi nguyên lực trong cơ thể hắn hoàn toàn biến chất, nguyên chỉ trong thân thể đột nhiên bành trướng liên tiếp vang lên 3 lượt. Trong cảm giác nguyên chỉ cũng không có biến hóa, nhưng có khả năng cất chứa nguyên lực càng nhiều, chỉ giây lát đã đem nguyên lực trong kinh mạch hấp thu. Lâm Tiểu bỗng dưng mở mắt, nhìn vách đá trống rỗng trước mặt đột ngột oanh ra một quyền. Phanh! một đạo quyền khí vô hình từ kinh mạch ầm ầm tuôn ra, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn phía trước. Hoa lạp, vách đá giống như khối đậu hũ, thật dễ dàng bị đánh ra một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Một ít nhan thạch bên cạnh không chịu nổi có lực lượng đáng sợ kia, dập nát rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Ngưng nguyên công của ta rốt cuộc tu luyện tới tầng thứ 6, cấp bậc tăng lên nhị chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập vui sướng không cách nào che giấu. Suốt nửa tháng nay hắn khổ luyện ngày đêm, đem toàn bộ ngưng nguyên đan dùng hết, lúc này đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ và tầng thứ 6 ngưng nguyên công. Ngưng nguyên công là nhân cấp cao dài công pháp tổng cộng 7 tầng. Với thực lực bây giờ của ta, tu luyện tới tầng 6 đã là cực hạn, muốn tăng lên tầng thứ 7 trừ phi đột phá tam chuyển, nếu không thì cũng không có khả năng. Mặc dù chưa tu luyện tới tầng 7, nhưng Lâm Tiêu vẫn vô cùng vui sướng. Mỗi khi tăng lên một tầng, uy lực đều tăng lên rất rõ. Hơn nữa càng tu luyện ngưng nguyên công, hắn càng thêm vừa lòng với sự lựa chọn trước kia của mình. Võ giả bình thường nếu dùng linh dược tuy rằng thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng dễ dàng làm cho nguyên lực phù phiếm khó mà khống chế, thậm chí ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện đột phá. Nhưng nếu tu luyện ngưng nguyên công sẽ không gặp phải khó khăn này. Nguyên khí trong mỗi viên đan dược trải qua ngưng nguyên công luyện hóa, cuối cùng chỉ lưu lại cái phần tinh túy nhất. Thông qua vận chuyển chu thiên đem bộ phận nguyên lực triệt để luyện hóa thành của mình mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lần sau gặp được võ giả như Ngô Ưng, chỉ một đao đủ giết. Lâm Tiêu ra khỏi huyệt động cầm chiến tao, trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng. Ha ha, đến nghiệm chứng chiến thực hiện tại của ta một chút. Lâm Tiêu thét dài một tiếng thả người bay vào núi sâu. Hống! Không bao lâu một đầu tiết bối hào trừ xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đây là nhị tinh yêu thú, trong cùng cấp bậc có thể xem là cường đại. Vừa nhìn thấy hắn lập tức rít gào chồm tới. Chết đi! Một đạo tinh mang hiện lên, Lâm Tiêu không hề tránh né, trong miệng hét lớn một tiếng, hướng yêu thú bổ mạnh ra một đao. Suy! Đao mang chói mắt lướt qua như sao băng, nháy mắt liền biến mất. Đao rơi, người dừng lại. Tiết bối hào trừ chạy thoáng qua người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thu đao vào vỏ. Con yêu thú này chạy thêm vài trượng, đột nhiên rên thảm một tiếng. Một đạo huyết tuyến xuất hiện ngay cổ nó, cái đầu khổng lồ lặng yên rơi xuống. Máu tươi cuồng bắn ra, thân hình ầm ầm ngã sấp xuống, chợt thêm vài thước mới dừng lại được. Một đao lập tức giết chết nhị tinh yêu thú, nháy mắt lấy mạng. Nếu một màn này làm cho những võ giả khác chứng kiến thì nhất định sẽ há hốc mồm, khó có thể tin được. Sau khi thăng cấp hậu kỳ, nguyên lực của ta quả nhiên cô đọng rất nhiều, kết hợp cùng với nghênh phong nhất đao chạm. Nháy mắt tăng lên lực lượng, một đao dễ dàng phá vỡ phòng ngự của tiết bối hảo trư kia. Lâm Tiêu đem hết thảy tài liệu giá trị trên người nó thu lại, bắt đầu tiếp tục lịch lãm trong Liên Vân Sơn Mạch. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày hắn không ngừng chém giết tu luyện, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phá sơn đao, liễm khí quyết. Đương nhiên, hắn cũng không quên nhiệm vụ tìm kiếm huyết ma mã tặc đoàn, không ngừng lập sát yêu thú, đồng thời tìm tòi tin tức liên quan. Trong nháy mắt, lại thêm nửa tháng trôi qua. Hôm nay Lâm Tiêu đang tìm kiếm con mồi trong núi sâu. Đột nhiên có âm thanh nói chuyện truyền vào tai hắn. Đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa kia thực sự là quá đáng, thế nhưng đánh Lưu Phong sư huynh tổn thương nặng như vậy. Đáng tiếc thực lực chúng ta không mạnh, ngay cả Lưu Mong, Phanh sư huynh đều thua trong tay bọn hắn, chúng ta chỉ có thể rời đi. Thật sự là đáng giận, chờ sau này thực lực chúng ta đề cao, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá. Vài thanh âm căm hận truyền vào tai Lâm Tiêu. Lúc trước khi hắn lịch lãm trong Liên Vân Sơn Mạch, từng gặp được võ giả đến liệp sát yêu thú, nhưng song phương không chạm mặt. Lần này mấy thanh âm kia làm hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Siêu! Lâm Tiêu lướt tới địa phương có thanh âm. Trong núi sâu, bốn đệ tử mang huy chương của võ điện đang nâng một đệ tử cẩn thận đi tới, hai người dìu đỡ, hai người còn lại thì cảnh giác bốn phía. Năm người này chính là tiểu đội năm người của Phí Thần Chữ và Vương Võ, người được dìu đỡ chính là tiểu đội trưởng Lưu Phong. Ai? Tựa hồ cảm nhận được điều gì, đệ tử đi đầu tiên đột nhiên quay đầu, nháy mắt vung lên vũ khí, ánh mắt sắc bén nhìn sâu trong rừng rậm. Mà tiếng hô của hắn, nhóm người Phí Thần Chữ lập tức cảnh giác. Là ta. Lâm Tiêu chậm rãi đi ra, lộ rõ thân hình. Lâm Tiêu, tại sao ngươi ở chỗ này? Phí Thần Chữ cùng Vương Võ hô lên một tiếng, mà ba đệ tử khác âm thầm thở ra một hơi. Những lời này hẳn do ta hỏi các ngươi mới đúng. Lâm Tiêu cau mày đi tới trước mặt nhóm người. Tại sao các người ở chỗ này, không phải đi làm nhiệm vụ gì đó sao, hơn nữa còn bị tổn thương nghiêm trọng như vậy? Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, thương thế trên người Lưu Phong là nghiêm trọng nhất, cần người nâng đỡ, nơi ngực vết máu loang lổ hiển nhiên bị thương nặng, mà nhóm người Phí Thần Chữ cũng bị thương. đối với võ giả mà nói, chút vết thương kia chỉ là chuyện bình thường. Thần sắc Phí Thần Chữ có chút ảm đạm, cắn răng nói: "Đừng nhắc nữa, ngày đó chúng ta mời ngươi làm nhiệm vụ kia, sau đó gia tộc Lâm thời có việc đem nhiệm vụ hái thuốc hoãn chậm một tháng. Chúng ta cùng 5 tên đệ tử khác của Cửu Long Bảo hôm nay tập hợp trong Tân Vệ Thành, sau đó đi theo đội ngũ gia tộc xuất phát, nhưng không nghĩ tới ở trong sơn mạch gặp được tổ 5 người của Nguyên Vũ Thánh Địa, bọn hắn nghe nói có nhiệm vụ nên cũng gia nhập. Nhưng gia tộc kia chỉ thuê 10 đệ tử đầu lĩnh của Nguyên Võ Thánh Địa là Đồ Dương liền hung hăng quản quấy, gọi 5 người chúng ta đuổi cút đi. Chúng ta đương nhiên không đồng ý, vì thế tranh chấp với bọn hắn. 8 người Đồ Dương đột nhiên động thủ trực tiếp, đánh một trường làm Lưu Phong sư huynh trọng thương, chúng ta chỉ có thể thối lui ra khỏi đội ngũ." Trên mặt của Vương Võ cùng Phí Thần Chữ đều mang theo vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Vốn khi họ tiếp nhiệm vụ này đều đã cảm thấy rất may mắn, dù sao nhiệm vụ tam tinh hậu đãi như vậy trước kia rất ít gặp được. Không nghĩ tới kết quả lại thành ra như vậy. Tuy rằng trưởng sự gia tộc kia đã bồi thường ít tài vật, nhưng so sánh với việc lấy thủ lao nhiệm vụ cùng sự sỉ nhục thì đều không đáng nói. "Không nói nữa, xương sườn của Lưu Phong sư huynh bị Đổ Dương đánh nát, chúng ta phải mang hắn về thành chữa thương." Phí Thần Chữ cẩn thận nhắc nhở: "Lâm Tiêu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, chúng ta mới tách ra khỏi bọn hắn, nếu người ở trong này lịch lãm thật dễ dàng gặp phải, đến lúc đó thì đừng gây xung đột." Đoàn người của Phí Thần Chữ nói xong liền chuẩn bị mang theo Lưu Phong rời đi. "Chậm đã." Lâm Tiêu đột nhiên gọi bọn họ lại, đi tới trước mặt Lưu Phong. Nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt Lưu Phong không khỏi cười khổ: "Để ta xem." Lâm Tiêu đem tinh thần lực xâm nhập vào cơ thể Lưu Phong. Trong cảm giác của hắn, thương thế của Lưu Phong lập tức hiện lên. "Đám người kia!" Thân sắc của Lâm Tiêu phẫn nộ. Trong cảm giác của hắn, thương thế Lưu Phong cực kỳ nghiêm trọng, gãy 3 cái xương sườn, ngay cả nội tạng cũng tổn hại. Nếu như đối phương hạ thủ nặng tay hơn một chút, chỉ sợ Lưu Phong lập tức mất mạng tại chỗ. Cho dù là vậy, nhưng nếu chậm trễ trị liệu thì trên người cũng sẽ dìu lại di chứng, thực lực giảm mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược. "Ta có một viên liệu thương đan, người dùng trước đi." "Đây là..." Nhóm người Phí Thần Chữ nhìn viên đan dược không khỏi giật mình. Đan dược trong tay Lâm Tiêu màu trắng vô cùng trong trẻo, có một cỗ hương khí lan tỏa, hiển nhiên không phải đan dược bình thường, chỉ có nhị phẩm liệu thương đan mới có hương vị này, hơn nữa còn là loại khá tốt. Một viên đan dược như thế nó đem bán, giá trị ít nhất gần vạn lượng. "Đan dược này ta không thể nhận." Lưu Phong liên tục lắc đầu. "Đan dược này thực sự quá chân quý, tế như nhiệm vụ lần này hoàn thành mỗi người chỉ được chia không đầy một vạn lượng." "Đừng khách khí với ta, ta xem qua thương thế trên người của ngươi, nếu như không lập tức trị liệu sẽ dễ dàng lưu lại di chứng, đến lúc đó khó có thể tiếp tục tinh tiến. So sánh với tương lai của ngươi mà nói thì đan dược này tính là gì?" Lâm Tiêu nói, đưa viên đan dược nhét vào tay Lưu Phong. Không thể từ chối, Lâm Tiêu, Lưu Phong nuốt xuống đan dược, lập tức cảm giác một cỗ dòng khí ấm áp sinh ra trong cơ thể, không ngừng quanh quẩn ở vết thương trên ngực. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn cùng hơi thở nhẹ đi rất nhiều. Miệng vết thương còn có cảm giác hơi ngứa ngáy, hiển nhiên đang chậm rãi khép lại.